Chương 12, giới tính chi tội 12. Một tiếng này hư lạnh uy lực lớn rất, Tần Song Song trước mặt đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang tất cả đều bị sợ nháy mắt thu nụ cười trên mặt, chiếp chiếp không nói lui về sau một bước, như là phạm vào cái gì sai giống nhau nửa túi đầu, giảo ngón tay nhìn về phía Tần Song Song phía sau. Tần Song Song xoay người, nguyên lai là Lao Trần Thị chẳng biết lúc nào đứng ở Tần Song Song sau lưng. Lao Trần Thị nhìn về phía Tần Song Song trên vai kia một khối lớn thịt trong ánh mắt tất cả đều là tham lam. Ngược lại nhìn về phía Tần Song Song ánh mắt lại hung tợn như là muốn xé Tần Song Song giống nhau tàn nhẫn nhìn Lao Trần Thị tới đây phương hướng, không phải từ trong nhà trong viện trong phòng ra tới, phương hướng này, Lao Trần Thị hẳn là từ trong thôn trở về. Tần Song Song sáng tỏ, nàng sáng hôm nay nơi nơi đưa thịt làm ra động tĩnh nhưng là không nhỏ, tống xuất đi những kia thịt nếu là lấy đến trấn trên đi bán, như thế nào cũng đáng một lượng bạc. Chủ yếu là lợn rừng thịt khó được. Hơn nữa khắp núi chạy lợn rừng thịt tan cũng so vòng dưỡng lợn nhà thịt càng hương, cho nên so với lợn nhà thịt tự nhiên là lợn rừng thịt muôn quý một chút. Lao Trần Thị nhìn Tần Song Song trên vai chỉ còn lại thiếu nửa lợn rừng thịt cùng một đống xương cốt sau, trên mặt tham lam bên trong lại dẫn một cổ đau lòng sắc có thể là đau lòng oan. Lao Trần Thị hùng hổ đem Tần Song Song kéo vào trong sân, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn vừa mới cùng Tần Song Song nói thập phần vui vẻ đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang một chút. Rõ ràng cho thấy có chút giận chó đánh mèo. Đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang hiển nhiên không có Tần Song Song lực lượng, trong nhà tiểu hài tử luôn đều hết sức sợ Lao Trần Thị. Lúc này Lao Trần Thị trợn mắt, ba tiểu đi theo Lao Trần Thị mặt sau, một đám lưu vào đề, tiểu háo tử giống nhau tận lực thu nhỏ lại tự thân tồn tại cảm giác vào sân, sau đó liền trong lòng run sợ núp ở hàng rào bên cạnh, sợ bị Lao Trần Thị thấy được bị đánh. Nay tiểu từ nhỏ nhìn quen Lão Trần Thị mỗi ngày đa dạng tìm Tần Song Song tra kịch tình, lúc này vừa nhìn Lao Trần Thị thái độ liền biết. Lao Trần Thị khẳng định lại tránh không khỏi muốn tìm lôi mắng Tần Song Song một trận, kỳ thật nếu không phải Tần Song Song khí lực đại, Lao Trần Thị vậy thì không chỉ là mắng Lao Trần Thị người này đối đãi đứa nhỏ thô bạo ngoan, này tôn tử tôn nữ, ai cũng tránh không được chịu nàng đánh, cháu trai còn kém điểm, dù sao cũng là đàn ông, Lao Trần Thị cũng không chừng đánh. Nhưng đại nương tử cháu gái này lại cơ hồ mỗi ngày đều được bị Lao Trần Thị thuận tay chịu trên mấy bàn tay dĩ vãng Lao Trần. Thị không phải không nghĩ tới cũng thượng thủ đi đánh Tần Song Song, hoặc là xúi dục con trai của mình Tần Lão Nhị đánh Tần Song Song, nhưng là Tần Song Song khí lực đại, thoạt nhìn không nhiều lắm một người, ngăn chặn nàng cùng Tần Lão Nhị hai người cũng không thành vấn đề. Đối với này Lao Trần Thị là hết sức nghẹn quất, bởi vì nàng mỗi lần chỉ cần vừa tưởng đánh Tần Song Song. Kết cục đều là chẳng những không đánh tới Tần Song Song, còn bị Tần Song Song gào thét hận không thể khắp thôn người. Đều biết nàng lại ở ngược đãi nhà mình cháu gái mỗi lần chỉ cần Tần Song Song một gào thét đứng lên, trong thôn một đống xen vào việc của người khác nghe được động tĩnh liền sẽ chạy tới chỉ trích chính mình, đôi khi sẽ còn kinh động thôn trưởng, làm nàng thanh danh là càng thêm khó nghe số lần hơn. Lão Trần Thị cũng học thông minh, nàng phát hiện chỉ cần mình không động thủ. Nàng mắng chửi người thời điểm Tần Song Song nhiều thời điểm là bỏ mặc không để ý, số ít thời điểm sẽ cùng nàng tranh luận. Nhưng là đều là vì Bạch Thị nguyên nhân bắt đến cái này quy luật, Lão Trần Thị chống lại Tần Song Song thời điểm, liền biến thành lấy mắng vì chủ. Bất quá hôm nay Lão Trần Thị nhìn bị cắt thất linh bát lạc thịt, trong lúc nhất thời đau lòng ánh mắt đều đỏ hoàn toàn quên nàng căn bản đánh không đến Tần Song Song sự thật, giơ tay liền đi phiến Tần Song Song cái tát động thủ đồng thời trong miệng còn mắng. Ngươi phá sản nha đầu chết tiệt kia đánh lợn rừng như thế nào không cầm về nhà đến thế nhưng. Tự chủ trương trực tiếp tìm người làm thịt còn lớn hơn buông tay khắp thôn làm lấy lòng ngươi xem thôn này bên trong. Nhà ai nha đầu phiến tử có ngươi như vậy to gan lúc này mới mấy tuổi đại liền dám làm lớn như vậy chủ. Lại lớn một chút ngươi có hay không là ngay cả trong nhà phòng ở cũng dám đưa cho người khác đền đáp đi đây chính là khoe khoang ngươi hào phóng. Ngươi có thể chúng ta lão Tần gia là mấy đời không tu mới đầu thai đến ngươi như vậy cái phá sản xá nghiệp rào ra tinh sớm biết. Giang lúc trước sinh hạ đến ta liền nên đem ngươi đút lấy trong hố phân chết đuối cũng miễn ngươi bây giờ liền thua hoắc chúng ta Tần gia ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này phá sản xá nghiệp nghiệt chủng không thể Tần Song Song tự nhiên là không có khả năng bị Lao Trần Thị cho đánh tới. Nàng một cái lui bước trốn ra lão Trần Thị bàn tay, thanh âm có chút lạnh mở miệng nói. Ngại lời nói này thật là không có đạo lý, ta phá sản cái gì ta là lấy trong nhà gạo vẫn là lấy trong nhà mặt vẫn là ta. lấy thịt là từ nãy ngươi dưỡng heo trên người cắt bỏ vẫn là ta dĩ vãng cầm lấy trong nhà bất cứ thứ gì đi làm lấy lòng Lao Trần Thị bị Tần Song Song cho nghẹn họng. Tại Lao Trần Thị trong lòng, cái này lợn rừng mặc dù là Tần Song Song đánh tới, nhưng là Lao Trần Thị sớm đã đem Tần Song Song từ trên núi cầm về nhà đến gì đó trở thành là chính mình sở hữu vật. Cái này lợn rừng thịt tự nhiên cũng là nay Tần Song Song nói liên tục đều không cùng nàng nói một tiếng, liền đem lợn rừng thịt tặng người. Nhiều như vậy, tại Lao Trần Thị trong lòng, đây chính là theo trong tay nàng đầu cắt thịt ăn thiếu chút nữa đau lòng chết nàng nay bị Tần Song Song một câu nói này cho nghẹn không thể phân rõ phải trái. Lao Trần Thị trực tiếp liền không giảng lý, hướng mặt đất ngồi xuống hai tay vỗ đùi, hát hí khúc giống nhau giả gào thét nói, ai u, không phải được trong nhà ra cái ngỗ nghịch bất hiếu nghiệt chủng, ở trong này muốn ta cái này trưởng bối cường ta nói thêm một câu ngươi tám câu mang, Lao Thiên. Ra a, ta được sống ghê gớm Tần Song Song đen mặt, nói thật sự, Lao Trần Thị chính là không nói lời nào, chỉ là đứng ở trước mặt nàng cũng đã nhượng Tần Song Song nhịn không được nhớ lại kiếp trước Lao Trần Thị đối với nàng làm những kia quá phận sự, dẫn đến lòng tràn đầy phiền lúc nay Lao Trần Thị cái này một bộ làm vẻ ta đây nhượng lại Tần Song Song không tự chủ được nhớ tới kiếp trước, Lao Trần Thị cũng là thường xuyên như vậy ngồi dưới đất đổi lại pháp chèn ép nàng, sau đó cha nàng Tần Lão. Nhị thấy được liền sẽ tại Tần Lão Tam, hoặc là Tiểu Trần Thị cùng Phương Thị nhảy lên đằng hạ bị đánh một trận nàng một trận cho Lão Trần Thị xả giận Tần Lão Nhị đánh nàng xuống tay luôn đều là vô cùng ác độc, hoàn toàn nhìn không ra Tần Song Song là nữ nhi của hắn, ngược lại giống như là cựu nhân giống nhau mỗi lần đều đánh Tần Song Song một hai ngày không xuống giường được. Tần Song Song càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng tức giận, nàng hơi thở cũng bắt đầu bất ổn, ánh mắt có chút phiếm hồng, hít sâu mấy hơi thở. Tần Song Song không nghĩ ở trong sân cùng Lao Trần Thị đỉnh đứng lên, khiêng lợn rừng thịt trực tiếp vào phòng. Nàng tính toán đi bếp lò tại đêm này đó thịt đều dùng dao mổ thành điều lại dùng muối muối một chút, sau đó tìm thời gian đi trên núi chặt điểm cây ăn quả trở về làm thành thịt muối hết sức tốt bảo tồn, lưu cái một năm dưới năm hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa phong vị độc đáo. Tần Song Song không nói lời nào nhé, Lao Trần Thị lại được một tức lại muốn tiến một thức từ mặt đất đứng lên. Sau đó nhất quyết không tha theo tiến vào nàng giơ tay, ngón tay đều muốn chọc đến Tần Song Song trên mắt tiếp giận mắng nàng. Ngươi đây là thái độ gì trưởng bối nói chuyện với ngươi, ngươi chính là loại thái độ này Lao Thiên gia như thế nào liền không ra mở mắt, thiên lôi đánh xuống ngươi cái này bất hiếu gì đó ba không thể nhịn được nữa. Tần Song Song một tay lấy bổ thịt dao thái rau, hung hăng chặt vào thái đôn trong, quay đầu, ánh mắt thập phần kinh khủng nhìn chằm chằm Lao Trần Thị.